Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, ở cổng phía đông Thiên Nguyệt Thành, có một nhóm người đang nhìn những người tự nguyện thành đội. Có thể thấy, nhóm người này đều khá trẻ. Trong số đó, cũng không thiếu một số cô gái. Những người phụ nữ xinh đẹp tự nhiên sẽ là đối tượng chính, mà một số người đàn ông tiếp cận, nhóm này ban đầu là sinh viên đại học, trong đó Tưởng Đình Đình là nữ hoàng của trường, và tự nhiên cô đã nhận được nhiều lời mời gia nhập đội. Đình Đình, nhìn kìa, lại có người tới rồi, chắc chắn là đến mời ngươi gia nhập đội, ngươi cuối cùng có đến hay không? Một người phụ nữ hỏi Tưởng Đình Đình. Tên của cô là Lưu Giao. Cô là học muội của Tưởng Đình Đình trong khoa, cũng học ngành báo chí. Tuy nhiên, khi đến Thiên Nguyệt Thành, không còn thân phận là sinh viên nữa. Các giáo sư trường học trước đây bây giờ đều coi trọng nhau, hoặc đi khai thác mỏ, hoặc nhanh chóng nâng cấp, nếu không, dù Thiên Nguyệt Thành không trừng phạt, họ cũng không thể sống sót. Trong bối cảnh như vậy, danh hiệu hoa hậu của khoa báo chí dường như cũng mất đi một ít sự sáng rỡ. Nhưng Tưởng Đình Đình vẫn từ chối mọi lời mời gia nhập đội từ tất cả mọi người, ánh mắt của cô luôn nhìn vào trong thành, cho đến khi xuất hiện hai người đang đi đến đây, một nam một nữ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tưởng Đình Đình cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Du Du, chỗ này, ha ha, phó thành chủ đại nhân, ngươi có thật sự định tự mình dẫn Du Du lên cấp không? Ta sẽ đến, cho phép các chị em các ngươi cùng lên cấp nhanh hơn. Trương Xuân Lâm cười và trả lời, trong khi xin lỗi, thành chủ đã giao một số việc cho ta để xử lý, nên đã làm mất một chút thời gian. Nghe đến thành chủ, ánh mắt của Tưởng Đình Đình sáng lên, sau đó nói một cách thản nhiên, thành chủ làm sao mà luôn để ngươi làm mọi việc? Liệu hắn có đang dẫn một số người luyện cấp không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ồ, thành chủ không dẫn người luyện cấp, hắn đi có việc. Đợi một chút, ba mẹ ta sắp đến. Khi đó chúng ta đúng là một đội gồm 5 người. Trương Xuân Lâm cảnh giác rất nhiều. Hắn không tiết lộ bất kỳ thông tin về Lâm Thần cho bất kỳ ai. Bởi vì, vào thời điểm này, Lâm Thần đã rời khỏi tỉnh Trần Hải. Và đang hướng về biên giới của Long Linh Quốc với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, khi Lâm Thần bay nhanh, khi đi qua trên không một khu rừng, đột nhiên thấy có sự xung đột của kỹ năng dưới đất trong khu rừng dưới đây, chủ yếu là hai bên tham gia đánh nhau bằng kỹ năng mà Lâm Thần đã quen biết và rất quen thuộc. Đó là thần lôi thiên chú của Pháp Sư Hệ Sấm trong Tân Thế Giới, đối đầu với thiểm điện khiêu dược của Pháp Sư Hệ Điện. Liệu dưới đây, nhóm người đang PK có phải là người của Lam Tinh? Nghĩ đến đây, Lâm Thần dừng bước. Sau đó, hắn sử dụng ưu thế về tốc độ, lặng lẽ tiến vào rừng rậm, tìm một cái cây lớn để che giấu, nhìn trận chiến dưới đất. Lại là các người, hát em. Trước đây trong game đã cướp mất của ta, giờ lại đến cướp đồ bất chấp à? Ta nói cho các người biết, ta là Lăng Tiểu Nhã, ta không phải dễ bắt nạt như thế đâu. Không ngờ em nhỏ này, bây giờ lại mạnh thế, có vẻ như đã đầu tư không ít trong những ngày trước xâm nhập trò chơi, nhưng giờ thì sẽ có lợi cho chúng ta. Vương Tinh, Trần Dạ, các người không ra tay sao? Cùng tấn công, hãy làm cho cô bé này bị tàn phế trước. Vậy trước tiên nói rõ, ta đã lâu không gặp phụ nữ rồi, nhìn cô gái này có vẻ như đứa con chim non, các người hãy để ta lên trước. Các người, vô liêm sỉ. Lăng Tiểu Nhã tức giận, ngửa bàn tay, tia điện không đều bắt đầu chớp sáng trong lòng bàn tay. Ồ, em bé nhỏ tức giận rồi à? Đừng tức giận chứ. Mặc dù ngươi cấp độ cao hơn chúng ta, trang bị cũng tốt, nhưng không có tác dụng gì. Nhìn món đồ trên người ngươi, dự đoán cũng không thấp hơn 1 triệu rồi phải không? Người nổi tiếng trên mạng có tiền như vậy, thì nói cho ta biết đi, ai đã cho ngươi nạp tiền nhiều như thế? Kaka sẽ đối xử nhẹ nhàng với ngươi nhé. Vương Tinh Thần hỏi một cách kỳ quặc. Hừ, tại sao ta phải nói cho ngươi? Lăng Tiểu Nhã nói, tiếp tục tích lũy sức mạnh trong lòng bàn tay. Ngươi hỏi điều này làm gì? Liệu ngươi có nhận ra, nha đầu này từ khi bắt đầu đã hỏi vị trí của Lâm Thần suốt cả chặng đường chứ? Ta đoán rằng có liên quan đến Lâm Thần. Thích hợp, chúng ta hãy xử lý cô ta trước, để lại một bài học cho Lâm Thần. Đỗ Lỗ nói, ba người đã sắp xếp một tư thế bao vây đối với Lăng Tiểu Nhã. Ta sẽ liều mạng với các người. Chùm tia điện trong tay Lăng Tiểu Nhã vụt lên với tiếng nổ, một lát sau đã xuất hiện trước mặt Vương Tinh, nhưng tia điện vẫn nhảy múa, nhưng ba người Vương Tinh đã né tránh. Mặc dù họ bị thương nhẹ, nhưng không có vấn đề gì. He he, thích nữ nhân có tính phản kháng mạnh mẽ như cô bé này. Vương Tinh nói xong, đưa lưỡi liếm môi. Quả thật như thấy thức ăn ngon, khuôn mặt của họ cũng đầy tàn bạo. Kẻ săn mồi, sắp tấn công. Nhưng lúc này, Vương Tinh bất ngờ cảm thấy có sự thay đổi trong môi trường, trái tim hắn run lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình có một cái gì đó đang đưa mình xuống. Vương Tinh quay đầu, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một hình bóng đen vượt qua phía sau mình. Sau đó, cả người hắn, đầu người rơi ra xa thân. Chỉ là một đòn. Người này không chỉ phá vỡ phòng thủ của hắn, mà còn đã cắt đầu hắn. Người nào đó, Đỗ Lệ kinh ngạc lớn. Trong bóng tối, Lâm Thần hiện ra hình dạng của mình và cười. Ta nhớ các ngươi không phải có mười mấy người sao? Tại sao chỉ còn lại ba người? Ta nghe nói các ngươi muốn mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Nhưng ta có một lời khuyên cho các ngươi, cô bé này không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Nếu các ngươi muốn đối mặt với ta, cứ trực tiếp đến tìm ta. Lâm Thần. Tiếng Trần Dạ run run. Họ không thể ngờ rằng, sau khi thoát khỏi Trấn Hải Tỉnh, Lâm Thần vẫn có thể đuổi theo họ. Âu, thật là Lâm Thần ca ca. Lâm Thần ca ca, ta là Lăng Tiểu Nhã, fan của ngươi đấy. Lăng Tiểu Nhã vui mừng nhảy lên. Tình cảnh này hoàn hảo diễn tả sự chênh vênh giữa sự vui mừng và buồn phiền. Người vui mừng là Lăng Tiểu Nhã. Cô tự xưng là fan của Lâm Thần. Còn người buồn phiền là Trần Dạ và Đỗ Lệ. Sức mạnh của cả hai cũng tương đương với Vương Tinh. Nhưng Vương Tinh không thể chịu được một đòn trước Lâm Thần. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của Lâm Thần. Chạy! Đỗ Lệ hét to, tách nhau ra mà chạy. Hừ! Lâm Thần cười lạnh. Có thể chạy thoát sao? Đứng trước thiên hành giả, liệu tốc độ có ý nghĩa gì? Tung! Trong nháy mắt, Lâm Thần xuất hiện ngay sau lưng Đỗ Lệ. Sau đó, thiên cơ hành động. Đỗ Lệ kêu thảm. Nhưng, chỉ trong giây lát, đến lượt Trần Dạ. Đỗ Lệ chết. Nhưng Lâm Thần còn để lại nửa mạng cho Trần Dạ. Lâm Thần chỉ chém ngang lưng mà thôi. Với sức mạnh của Trần Dạ, dù bị cắt lưng, cũng không thể tức thì chết. Lâm Thần lạnh lùng hỏi, quật kim giả còn ở đâu? Và người dẫn đầu của các người, là ai? Nói cho ta biết, ta có thể cứu mạng các người. Buồn cười. Lâm Thần, người mãi mãi cũng không biết được lão đại của chúng ta là ai, và lão đại của chúng ta chắc chắn sẽ trả thù cho chúng ta. Ha ha, chúng ta nhất định sẽ giết hết tất cả các người. Trần Dạ cười điên cuồng. Cười cười mà chết đi. Lâm Thần hơi không nói nên lời. Những người này, thật là một bọn kỳ quái. Tính chất hoàn toàn đối lập với con người. Nhưng đối với lời cuối cùng của Trần Dạ trước khi chết, Lâm Thần cũng không quá quan tâm. Chỉ là một nhóm quật kim giả mà thôi. Nhưng có một rắc rối khác khiến Lâm Thần không thể không nhăn mày. Ồ, Lâm Thần ca ca ngươi đẹp trai quá. Lăng Tiểu Nhã mở to đôi chân, như một con bạch tuộc, nhảy lên trên người Lâm Thần và liên tục nói. Cảm ơn Lâm Thần ca ca, ta biết rồi, ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi, ta sợ quá, có quá nhiều quái vật, và sau khi xảy ra sự cố, ta vội trở về để cứu bố mẹ. Nhưng khi ta đến nhà, mọi nơi đều tràn ngập yêu quái. Ban đầu Lâm Thần không nói nên lời, chỉ có thể an ủi một câu. Xin hãy kiên nhẫn, và có thể ngươi leo xuống để nói chuyện được không? Đừng thế chứ, bây giờ ta buồn quá, ngươi không thể an ủi ta một chút à? Lăng Tiểu Nhã lên tiếng. Sau đó, cô tiếp tục khóc. À, nói thật, ta và ngươi không quen biết chút nào. Ta quen biết ngươi mà, ta vẫn là fan của ngươi. Ồ, vậy nói là được. Cái gì vậy? Đợi xem đi. Lăng Tiểu Nhã lấy ra điện thoại, kết quả là báo cáo pin yếu. Cô nhanh chóng mở cửa hàng âm quang, tìm thông tin đơn hàng. Sau đó đưa trước mặt Lâm Thần và nói, ngươi xem đi, hàng ngươi quảng cáo bán. Ta là người ủng hộ số 1 của ngươi, mỗi một loại hàng ta đặt 1.000 đơn. Lâm Thần ca ca nhìn vào điện thoại của Lăng Tiểu Nhã một lúc, cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói một câu, ha ha, ngươi thật có tiền. Hắn cảm thấy hoàn toàn không biết nói gì. Liệu đây có phải là một người hâm mộ nhỏ của mình không? Người hâm mộ nhỏ rơi từ trên trời à? Thật bất ngờ. Hơi khó tiếp nhận một chút. Được rồi, ngươi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút, và sau này đừng tự dưng leo lên người ta nữa. Lâm Thần nhanh chóng giải thích. Nếu không thì sẽ bị người khác nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nghĩ hắn đang quấy rối cô bé. Đó là điều không thể giải thích được đâu. Băng Tuyết Thành. Đây là thành phố chính của công hội Tuyết Phiêu Thiên Lý, một hội trong trò chơi. Sau khi trò chơi xâm chiếm thực tại, Băng Tuyết Thành đã xuất hiện trong thành phố mà Tuyết Mạt đang sinh sống. Thành phố trước đây mà Tuyết Mạt sống chính là Băng Thành của Long Linh Quốc. Còn cô ta, tên gọi của cô ta là Tuyết Mạt. Vì vậy, thành phố này được đặt tên dựa theo nơi có tuyết rơi. Buổi sáng sớm hôm đó, Tuyết Mạt thức dậy từ phủ chủ thành phố. Sau đó, cô ta nhanh chóng triệu tập mọi người. Làm hội trưởng của một hội lớn trong trò chơi Tân Thế Giới, Tuyết Mạt đã chuẩn bị sẵn sàng một số việc sau khi quen biết Lâm Thần. Cô ấy đã gửi tin nhắn riêng tư cho một số thành viên cốt cán trong hội, yêu cầu họ không bán tài khoản. Và bây giờ, ngoài nhóm lính đánh thuê cấp 120 mà Tuyết Mạt thuê, còn có hơn 600 người kế thừa khả năng chơi game trong Băng Tuyết Thành. Tuy nhiên, điểm số của những người này chung quy không cao lắm. Hiện tại, mọi người vẫn giữ được sức mạnh ở mức 90 cấp. Điều này cũng là bình thường. Là thành viên của một hội, sau khi thông báo trò chơi sẽ tạm ngừng hoạt động, người có thể yêu cầu họ giữ lại tài khoản, nhưng để họ tiếp tục chi tiền vào trò chơi, mọi người đều sẽ cân nhắc một chút. Trừ khi, như Tuyết Mạt và Bạch Thư Di, những gia đình giàu có. Các thành viên của hội Tuyết Phiêu Thiên Lý gần như toàn nữ giới. Tuy nhiên, trong thành phố này vẫn còn khá nhiều nam giới. Những người đàn ông này, hầu hết đều là CP của những cô gái trong hội Tuyết Phiêu Thiên Lý hoặc là đồng đội. Họ đã giữ lại tài khoản và được Tuyết Mạt triệu tập đến Băng Tuyết Thành. Có thể nói rằng, gần một nửa người không xóa tài khoản trong trò chơi Tân Thế Giới đã tập trung ở Băng Tuyết Thành này. Ngoài ra, Tuyết Mạt cũng đã cứu một số người ngoại tộc, trong đó có một phần là cha mẹ của các thành viên trong hội, đến nỗi số người trong Băng Tuyết Thành cũng không ít, vượt qua 100,000 người. Tuy nhiên, nếu chỉ tính số người trong một lượt, Băng Tuyết Thành không thể so sánh với Thiên Nguyệt Thành của Lâm Thần. Sau cùng, Lâm Thần đã nhận được sự giúp đỡ từ Kim Thương và đã cứu được nhiều người hơn. So với Thiên Nguyệt Thành, rõ ràng Tuyết Mạt và những người khác không nhận được sự hỗ trợ từ Hàn Băng Quốc. Ngược lại, tình hình của Tuyết Mạt và những người khác còn khó khăn hơn. Không chỉ có đợt tấn công thú triều của quái vật như dự định, mà còn phải đóng thuế gấp đôi so với Thiên Nguyệt Thành hàng tháng. Lúc này, khuôn mặt của Tuyết Mạt không được tốt lắm. Vì với thời gian trôi qua từng giây, bình minh càng ngày càng gần kề. Ở xa ngoại ô thành, đám quái vật cũng đã sẵn sàng. Và đáng chú ý hơn, Tuyết Mạt còn nhìn thấy những hình ảnh của người Hàn Băng Quốc trên đám mây đen trên bầu trời. Những người này có thể nói là tuyệt mỹ, nam thần và nữ thần của đất Hàn Băng Quốc. Bởi vì, người Hàn Băng Quốc là nhóm những người bạch tinh linh. Cho dù là trang phục hay nhan sắc, Hàn Băng Quốc và Long Linh Quốc có sự khác biệt lớn. Lâm Thần cũng nhận ra điều này. Lúc 6 giờ sáng, hắn đã đến biên giới của Long Linh Quốc. Lâm Thần không ngờ, biên giới của hai nước đã được thiết lập cửa ải từ lâu. Tuy nhiên, khi Lâm Thần và Lăng Tiểu Nha trình bày danh tính của họ và nói rằng cả hai đều là người Hàn Băng Quốc, người bảo vệ kiểm tra thân phận thậm chí không gặp bất kỳ khó khăn nào, chỉ để hai người đi qua. Có vẻ như đối với người Hàn Băng Quốc, những người xâm lược này thật sự rất rộng lượng, gần như đạt đến mức khoan dung. Tuy nhiên, từ ánh mắt của người bảo vệ, Lâm Thần nhận thấy sự khinh thường đầy đủ. Sự khoan dung này, thực tế, giống như không muốn quản lý, không muốn làm phiền. Họ cho phép mọi thứ tự sinh tự diệt. Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần vượt qua biên giới. Khi hắn đến biên giới của Hàn Băng Quốc, hắn lần đầu tiên gặp người của Hàn Băng Quốc và biết rằng đó là vương quốc của những người bạch tinh linh. Dân của vương quốc này, bất kể nam hay nữ, đều có vẻ bề ngoài của những người hại nước hại dân. Cơ thể cũng như vậy, rất cuốn hút. Nhưng trong mắt Lâm Thần, dường như chủng tộc này thực sự có thiên phú về ngoại hình. Nhưng đàn ông của Hàn Băng Quốc, hay nói cách khác là những người nam, nữ trông có phần không đủ mạnh mẽ, nhưng lại có phần yếu đuối và mềm mỏng. Không có gì bất ngờ, đây là một vương quốc do phụ nữ trị vì. Vua được gọi là nữ vương. Ngay cả tướng quân bảo vệ cửa ải cũng là một người nữ tinh linh, cô tự xưng là tướng quân Miu, khiến cho Lâm Thần hành lễ và hỏi Lâm Thần đến Hàn Băng Quốc làm gì. Lâm Thần trả lời, ta đến tìm một người bạn của mình. Sau khi tìm thấy bạn của mình thì sao? Miu tiếp tục hỏi. Khi đó, ta sẽ rời đi. Lâm Thần đảm bảo. Rất tốt, thiên hành giả. Miu nói với vẻ mỉm cười nhưng không giống cười. Dù sao, thì ngươi là thiên hành giả đầy quyến rũ, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, vì ta không muốn quốc gia của chúng ta gặp rắc rối vì thiên hành giả nhà ngươi. Lời này khiến Lâm Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Chúng ta cùng là con người. Tại sao Lâm Thần lại gây rắc rối? Tuy nhiên, từ miệng của Miu, một người nữ tinh linh, Lâm Thần nghe thấy một từ khóa quan trọng. Thiên hành giả. Hắn nhớ rằng Quang Minh Thánh Nữ Đại Tế Tử Khổng Diễm từng nói về con đường tu luyện của thiên hành giả sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Trước đây Lâm Thần còn chưa thể hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ dường như, liệu có phải thiên hành giả, nghề nghiệp này khó tu luyện vì có nhiều rắc rối lớn? Tuy nhiên, Lâm Thần cũng không biết rắc rối đó ở đâu. Bất kể điều đó là gì, Lâm Thần ngay lập tức tăng tốc độ. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng nơi giao nhau này có một con sông lớn. Đây có phải là sông Hoàng Hà không? Lăng Tiểu Nhã tò mò hỏi, nhưng cô cũng không chắc chắn. Khi đang di chuyển, Lăng Tiểu Nhã gần như được Lâm Thần đặt lên lưng cõng. Lâm Thần thay đổi khuôn mặt, nói, nếu chúng ta không đoán sai, đây có lẽ là sông Hoàng Hà. Tốc độ của hắn không chậm. Dưới trạng thái di chuyển nhanh, hắn có thể duy trì tốc độ 500 mét mỗi giây. Tuy nhiên, mất một đêm để vượt qua sông Hoàng Hà. Vị trí của Tuyết Mạt nằm ở Băng Tuyết Thành. Dường như, Lâm Thần không thể đến Băng Tuyết Thành và Tuyết Mạt trong thời gian ngắn nhất. 8 giờ sáng, trong Băng Tuyết Thành, Tuyết Mạt nói một cách trầm ổn, dường như, Lâm Thần và họ không thể đến kịp, bây giờ chúng ta chỉ có thể tin cậy vào chính mình, hãy tin tưởng lẫn nhau, cũng đã nhìn thấy rõ mặt trái của những người tinh linh trong Hàn Băng Quốc, đừng để họ chỉ là người xem chúng ta từ trên mây ở trong tàu, hoàn toàn không giúp đỡ. Hội trưởng, quái vật tấn công thành, trong trò chơi trước đây chúng ta đã từng chơi qua, miễn sao mọi người duy trì được năng lượng, với sức mạnh của chúng ta vẫn có thể vượt qua. Có người đứng lên và tự tin nói. Nhưng Tuyết Mặt lặng lẽ nói, trong trò chơi thì khác, sau khi chết chúng ta chỉ cần chờ đợi 5 phút là có thể hồi sinh và tham gia chiến đấu tiếp, nhưng bây giờ, đây là thực tế. Nếu sau này có ai đó bị quái vật giết chết, liệu họ có thể hồi sinh được không? Lời của Tuyết Mặt chắc chắn là một cú đánh mạnh, đập vào lòng ngực của mỗi người. Đúng vậy. Bây giờ, đâu phải là trò chơi, mà là thực tế. Chết đi, không thể hồi sinh được. Trừ khi ngươi có phương pháp đặc biệt. Ví dụ như, Quang Minh Đại Tế Ti, Thần Thánh Mục Sư và một số nghề nghiệp tiến hóa khác, họ có kỹ năng giúp người sống lại từ cõi chết, trong khi các mục sư thông thường chỉ có thể hồi phục máu. Quái vật tấn công thành, ít nhất phải trải qua 50 đợt. Mỗi lần, sức mạnh của quái vật sẽ tăng lên. Ví dụ, đợt đầu tiên chỉ có quái vật cấp 1, đến đợt thứ 10, chúng đã là quái vật cấp 50, và đến đợt 30, cấp độ của quái vật sẽ leo lên 120. Lúc này, khảo nghiệm chỉ mới bắt đầu. Ngay cả trong từng đợt thứ 10 còn có thể xuất hiện ngẫu nhiên một con boss tiên phong, cấp độ tối thiểu cũng là 80, và cuối cùng có thể sẽ xuất hiện một con boss cấp độ 150. Tuyết Mạt không có niềm tin, nhưng cuộc tấn công thành của quái vật đã bắt đầu. Tuyết Mạt chỉ có thể bỏ qua mọi suy nghĩ và ngay lập tức sắp xếp sự cố với mọi người để bảo vệ thành. Cấp độ của quái vật phía trước vẫn chưa cao, mọi người cùng nhau hợp sức bảo vệ và cho đến đợt thứ 10, không để quái vật chạm vào tường thành của băng tuyết thành một lần. Bảo vệ toàn bộ tường thành khỏi sự tấn công của quái vật. Sau đó, một con boss tiên phong xuất hiện. Đúng là một con hắc ám ma long boss cấp độ 80. Hiển nhiên, trong trò chơi không chỉ có một con boss. May mắn là đây chỉ là con boss cấp độ 80, Tuyết Mặt ngay lập tức dẫn theo hàng trăm người tấn công và tiêu diệt boss. Lúc này sẽ có một khoảng trống một phút, sau đó quái vật lại bắt đầu chảy vào băng tuyết thành như một dòng nước thủy triều. Mọi người làm nhiệm vụ của mình. Tuyết Mặt ra lệnh ở khắp nơi. Bây giờ quái vật tấn công, cấp độ đã lên đến 55. Sức mạnh của quái vật ngày càng mạnh, và mỗi đợt quái vật cũng tăng thêm số lượng. Hiện tại, số lượng đã tăng lên 3.000. Vì vậy, dù là quái nhỏ cấp độ 55, cũng không mạnh đối với những người kế thừa sức mạnh từ trò chơi, nhưng số lượng quá đông đảo. Từ lúc này, băng tuyết thành đã cảm thấy áp lực nhẹ nhàng. Tường thành cũng không thể đảm bảo không bị quái vật chạm vào. Sau cuộc chiến khốc liệt, đến đợt thứ 19, đã có một khe hở trên tường băng tuyết thành. Dù khe hở này không lớn, nhưng nó cũng gây áp lực lớn lên nhiều người. Bởi vì trong toàn bộ băng tuyết thành, vẫn còn có 10 vạn người không có bất kỳ sức mạnh, những người dân trên Lam Tinh. Và phụ mẫu của tất cả mọi người cũng đang ở bên trong. Liều mạng thôi. Ngay cả khi chết, ta cũng sẽ ngăn quái vật bên ngoài thành, trừ khi chúng đi qua xác ta. Hãy cố gắng bảo vệ. Sau lưng chúng ta là thành của chúng ta, gia đình chúng ta, phụ mẫu chúng ta, và nhiều người cùng quốc gia khác nữa. Mọi người, chúng ta không có lựa chọn quay lưng. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết và cùng nhau làm việc, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Hãy cố gắng cùng nhau, đừng để những tinh linh nhỏ bé kia coi thường chúng ta. Lúc này, không cần Tuyết Mạt đã phải chỉ huy khắp nơi. Dù là vì tình cảm cá nhân, phụ mẫu, hoặc cùng loại, hay để không bị coi thường bởi các tinh linh quan sát, mọi người đều nhảy xuống tường thành. Đúng vậy, họ không muốn tường thành bị tấn công nữa. Một khi tường thành sụp đổ, toàn bộ băng tuyết thành sẽ trở thành trạng thái không có bất kỳ phòng thủ nào. Thậm chí các quái vật tấn công từ xa, cũng có thể tấn công trực tiếp người dân trong thành. Huynh đệ, chúng ta là quân nhân. Bây giờ, thịt và máu của chúng ta chính là tường thành của ta. Hãy tiến lên. Vì tổ quốc. Vì phụ mẫu. Vì tương lai của tất cả chúng ta, con người. Sau lưng là băng tuyết thành, chúng ta đã không còn đường rời đi. Nhưng chúng ta không cần lựa chọn đường lui. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên, lực lượng tại băng tuyết thành đã tự nhiên tham gia vào bảo vệ thành. Và chính những người lính này, không chút do dự, tiến lên hàng đầu. Mọi người trong lực lượng bảo vệ băng tuyết thành cũng bị ảnh hưởng, bởi khí thế của những người lính này, tinh thần của mọi người đều tăng lên. Ngay cả tốc độ hồi máu của mục sư cũng được nâng cao không ít. Làm chỉ huy, Tuyết Mạt nhanh chóng nhận ra điều này. Vậy là, việc tăng tinh thần thực sự có thể giảm thời gian ngâm sướng kỹ năng của mọi người. Tuyết Mạt cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, sự ngạc nhiên đã trở thành sự kinh hãi. Giống. Chỉ nghe một âm thanh khổng lồ, giống như sấm chớp, vang vọng trong tai mọi người. Sau đó, một con lôi thú cấp độ 120 xuất hiện trước mặt mọi người. Làm sao mà, chỉ là đợt thứ 20 mà đã xuất hiện boss cấp độ 120. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuyết Mạt sửng sốt. Ngay lập tức, cô nhìn lên bầu trời, nhìn về phía trên đám mây. Tuyết Mạt cắn răng gắt gỏng. Ánh mắt của cô, thực sự có thể giết người. Cô biết, chắc chắn là những tinh linh này đang gây rối. Ở giai đoạn này, đã xuất hiện một boss cấp độ 120, và sau đó còn có 8 lần boss sẽ xuất hiện. Thậm chí, sau 80 lần tấn công thành, mỗi đợt đều xuất hiện một số boss. Hiện tại chỉ mới là đợt tấn công thứ 20, còn xa lắm. Với khả năng hiện tại của băng tuyết thành, hoàn toàn không thể chống đỡ qua được. Không có gì lạ khi Tuyết Mạt cắn răng gắt gỏng. Rõ ràng, những bạch tinh linh này không muốn để cho băng tuyết thành sống sót. Sau cùng, họ là những tinh linh. Còn Tuyết Mạt và tất cả mọi người trong băng tuyết thành đều là con người. Hoặc nói cách khác, là những người thuộc về hành tinh Lam Tinh. Không biết vì lý do gì, những bạch tinh linh không trực tiếp động thủ tay chân. Thậm chí, sau khi chịu đựng cuộc tấn công của quái vật tại băng tuyết thành, dường như họ phải tiếp nhận tất cả mọi người trong thành. Nhưng điều này không ngăn được sự âm thầm cản trở của những bạch tinh linh. Tuyết Mạt không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục với bản thân dũng cảm để làm điều này. Bây giờ cô không thể dè chừng nữa. Boss cấp độ 120, nếu không tấn công cô, có thể sẽ rơi vào cuộc chiến ác liệt. Sức mạnh chiến đấu trong khoảng trên 90 cùng với hàng trăm người, đối với một con boss cấp độ 120, sẽ không đủ để gây sát thương. Phải chiến đấu nhanh chóng. Tuyết Mạt đã quyết định. Cô ngay lập tức giơ tay, cây trượng trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh. Một dấu hiệu xuất hiện trước cơ thể cô. Đây là một đòn cấm chú của nguyên tố sư, ngũ nguyên tố pháp trận. Đúng vậy. Nguyên tố sư là một trong những nghề duy nhất có thể tạo ra một trận pháp, thông qua tinh thần. Điều này là điểm mạnh của nguyên tố sư. 5 yếu tố, thực tế là 4 yếu tố gồm gió, nước, lửa và đất cộng với yếu tố không gian phát sinh. Khi yếu tố không gian tồn tại, nó sẽ có tác dụng xúc tác đối với 4 yếu tố còn lại. Vì vậy, kỹ năng này rất mạnh mẽ. Trọng điểm là trong khoảng thời gian hình thành, nó sẽ gây ra các hiệu ứng tiêu cực khác nhau như bỏng, ngạt thở, cắt, bẫy, và nếu bị trói trong trận pháp này, điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng thật đáng tiếc, con boss này chỉ là một con lôi thú. Thế mạnh lớn nhất của lôi thú là phòng thủ. Ngũ nguyên tố pháp trận lại là một pháp trận kiểm soát, vì vậy kỹ năng của Tuyết Mạt, mặc dù đã trói chặt lôi thú, nhưng khó có thể gây sát thương lên nó. Tuy nhiên, Tuyết Mạt vẫn có sự giúp đỡ. Hàng trăm người đồng thời sử dụng các kỹ năng khác nhau. Cảnh tượng này, thậm chí còn khốc liệt hơn việc đánh boss trong một trận chiến đồ sộ. Không, thậm chí còn quyến rũ hơn và thực tế hơn. Có nhiều kỹ năng và rực rỡ. Nhưng sau một vòng sát thương, lôi thú vẫn còn 76% máu. Tuy nhiên, lúc này thời gian kéo dài của ngũ nguyên tố pháp trận đã đến. Còn 5 phút nữa. Tuyết Mạt lặng lẽ nói, nếu không giết nó, đợt quái vật tiếp theo sẽ tấn công. Áp lực sẽ càng lớn hơn và chắc chắn sẽ có người thiệt mạng. Điều này là đáng sợ nhất. Một con lôi thú, mặc dù không thể chịu đựng, nhưng sức tấn công không đủ để tiêu diệt nó. Lúc này, nếu xuất hiện hàng nghìn quái vật nhỏ, điều đó sẽ ra sao? Câu trả lời rõ ràng là dễ thấy. Không cần nói nhiều, tường thành của băng tuyết thành không thể chịu đựng được nữa. Nhưng chỉ mới 20 đợt tấn công. Tại thời điểm này, trong tâm trí mỗi người dân trong băng tuyết thành, đều mang sự tuyệt vọng. Đây là mái ấm cuối cùng của họ. Nhưng bây giờ, thậm chí cả mái ấm cuối cùng cũng không thể bảo vệ được. Trên trời xanh, một nữ tinh linh tuyệt đẹp, không thể được diễn tả bằng lời, nhìn xuống và lắc đầu nhẹ nhàng. Cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng tâm tính cô cũng lạnh lùng tới cực điểm. Mặc dù lắc đầu, trên khuôn mặt cô không có bất kỳ biểu cảm cảm xúc nào. Cô nói với giọng bình thản, có vẻ như sắp kết thúc rồi. Nghe được lời nữ tinh linh, một nam tinh linh đi đến và nói một cách lịch sự, công chúa Moi xinh đẹp, chúng ta có thể trở về rồi phải không? Cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về. Thực ra, ta thật sự không muốn xem những kẻ yếu đuối này cố gắng, nó thường khiến ta cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Khi nhìn thấy cử chỉ lúng túng của nam tinh linh này, nhiều nữ tinh linh bảo vệ cảm thấy rất bình thường. Nhưng không biết tại sao, Moi cảm thấy hơi buồn nôn. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy. Dường như cô định rời đi sớm. Nhưng vào lúc này, từ xa, trên bầu trời, có một người với đôi cánh mọc lưng phát triển đã nhanh chóng bay tới, và hắn ta dường như không nhận ra sự hiện diện của phi thuyền trên mây. Hắn ta còn đang mang trên lưng một người phụ nữ nhân loại. Chỉ thấy người này đáp xuống trực tiếp trên băng tuyết thành, và sau đó, người phụ nữ nhảy xuống từ lưng hắn ta. Ngay lập tức hắn ta biến mất khỏi chỗ đứng và xuất hiện phía sau lưng lôi thú. Xoát xoát xoát. Một vài kỹ năng, tất cả đều là các kỹ năng tấn công phía sau, mà hắn ta sử dụng để đâm vào lôi thú. Lôi thú trở nên tức giận. Nhưng khi nó quay lại, hắn ta lại như chuyển động như ánh sáng, một lần nữa xuất hiện phía sau lưng lôi thú. Đó là Lâm Thần. Lúc này, Tuyết Mạt hò reo. Ha ha, đúng là Lâm Thần. tuyệt vời, Lâm Thần đến rồi, chúng ta có sức tấn công rồi. Tuyết Mạt lúc này đã phấn khích tới mức muốn khóc. Không chỉ cô, nhiều người trong băng tuyết thành đã nhìn những cảnh này một cách im lặng, không ai không bị cảm động. Bởi vì, sau khi Lâm Thần đến, có thể nói là thời gian sử dụng cấm chú đã hết. Sử dụng tinh năng bạo sát, ngay lập tức. Sau đó, mở thất tinh tụ năng để sử dụng cấm chú này liên tục nhảy. Lâm Thần gần như không lãng phí bất kỳ thời gian nào để tấn công. Trong chưa đến 30 giây đã đạt được trạng thái tinh năng bạo sát của lôi thú, đã gom đủ 30 tầng. 30 tầng này, tất cả đều là do tấn công của Lâm Thần. Tại thời điểm này, Lâm Thần đã đạt đến giai đoạn lục giai trong việc tu luyện linh hồn. Cả hai chỉ số tấn công của hắn ta đều vượt quá 80000. Điều này khiến cho tinh năng bạo sát của Lâm Thần sau khi phát nổ trực tiếp làm nổ hơn 1 triệu điểm máu của lôi thú. Đừng quên, trong 30 giây đó, Lâm Thần liên tục tấn công một cách điên cuồng. Thực tế, lượng máu của lôi thú đã giảm xuống 28% trước khi Lâm Thần phát nổ tinh năng bạo sát, và bây giờ, sau khi Lâm Thần phát nổ, con quái vật lôi thú khổng lồ đổ sụp xuống mặt đất chỉ sau một tiếng nổ. Cả đất trời đều rung lên. Lâm Thần. Âu, anh chàng này đẹp trai quá. Đúng là Lâm Thần sao? Lâm Trung Thần Hy. Tại sao hắn ta lại mọc cánh vậy? Lâm Thần, quá tuyệt vời. Từ bây giờ ngươi là thần tượng của ta. Ta không chịu nổi. Muốn lấy hắn ta làm chồng. Các cư dân của băng tuyết thành đang gieo hò, vui mừng và hân hoan. Đồng thời, họ cũng đang kinh ngạc. Trên đỉnh mây, Moi, người định rời đi, nhìn thấy cảnh này và nhăn mày. Cô nói với chính mình, người đàn ông này, có phải là chủng tộc thiên sứ không? Không đúng, đôi cánh của hắn ta. Moi suy nghĩ một cách chôn chân, đôi mắt của cô đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím. Khi ánh sáng biến mất, cô trở lại bình thường. Lập tức, Moi tiếp tục tự nhẩm, hóa ra là phụ thể, giống như những gì ta nghĩ. Nhưng, hắn ta lại là thiên hành giả, thật là bất ngờ. Giờ đây, có chuyện thú vị để xem rồi. Moi quay lại và ngồi xuống. Nhìn thấy cô như vậy, tất cả các tinh linh trên phi thuyền đều tiếp tục quan sát xuống dưới. Không có nhiều thời gian để trò chuyện cũ. Lâm Thần chỉ mới tìm được Tuyết Mạt và mới giới thiệu cô cho Lăng Tiểu Nhã, thì làn sóng thứ 21 của quái vật lại bắt đầu tấn công. Tuy nhiên, Lâm Thần đã lén lấy linh hồn của lôi thú nắm trong tay. Hắn ta nhìn linh hồn giống như một con lôi thú thu nhỏ bị Lâm Thần nuốt chửng một cách lén lút. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện của hắn ta tăng thêm 7000. Một sự tăng cường tốt đẹp, có thể sánh ngang với việc Lâm Thần tự mình tu luyện trong vòng 7 ngày với linh tinh sắc tinh linh. Theo tiến độ này, nếu hôm nay có thêm một số boss như lôi thú, liệu linh hồn của ta có thể lên đến giai đoạn cửu giai không nhỉ? Lâm Thần nghĩ trong lòng một cách ngon lành. Việc giết những con quái nhỏ như vậy không cần phải sử dụng cấm chú. Đồng thời, cũng tạo thời gian cho Lâm Thần để hồi phục kỹ năng cấm chú. Hắn ta triệu hồi ra Chu Điểu. Tuy nhiên, Lâm Thần không biết rằng, trong lúc Chu Điểu xuất hiện, Moi trên phi thuyền trong tầng mây lại bị sốc, đôi mắt đẹp của cô đang thay đổi, biểu cảm của cô cũng trở nên khó hiểu và rất phức tạp. Đây là con Chu Điểu thượng cổ. Tại sao nó lại sẵn lòng theo hắn ta? Khuôn mặt của Moi trở nên lạ lẫm và rất phức tạp. Trước băng tuyết thành, xác của quái vật nằm rải rác trên mặt đất. Với sự tham gia của Lâm Thần, việc chống lại cuộc tấn công của quái vật trở nên dễ dàng hơn đối với băng tuyết thành, chủ yếu là do khả năng tấn công của Lâm Thần quá cao, gần như là giết ngay tất cả những con quái vật nhỏ. Dù cho những người chơi cấp 90 trở lên có thuộc tính tốt đến đâu, tấn công vượt quá 40000 cũng chỉ là giới hạn. Và tốc độ của Lâm Thần cũng rất nhanh. Hắn ta trong đám quái vật như ma quỷ, hoàn toàn trở thành một sự tồn tại vô địch. Việc giết những con quái nhỏ như thế này cũng giống như chặt bóc hoa quả. Kinh nghiệm của Lâm Thần cũng tiếp tục tăng lên. Khi con boss thứ 30 xuất hiện, Lâm Thần đã leo lên cấp độ 122. Chủ yếu là do các con quái tấn công thành cấp thấp quá, đã mang lại quá nhiều kinh nghiệm cho Lâm Thần. Lần này, boss xuất hiện là một con thôn kim thú cấp độ 120. Loài này ăn đủ loại kim loại. Thực ra, trong số các quái vật xâm lược Lam Tinh, loài này gây ra nguy hiểm nhất, bởi vì chúng quá bắc. Trên Lam Tinh, kim loại xây dựng chiếm đa số. Nhưng hiện tại, chúng trở thành thức ăn của nó. Thôn kim thú cũng tăng nhanh và con boss cấp 120 này, giống như đã trưởng thành sau khi đến Lam Tinh. Tốc độ trưởng thành của chúng cũng cực kỳ nhanh. Quan trọng nhất, chúng ta toàn là kim loại nặng. Khi kỹ năng đánh vào chúng, lửa bắn tung tóe không chỉ có lửa mà còn có âm thanh va chạm với kim loại. Nhưng, kim loại sợ cái gì nhất? Sợ lửa. Lửa thông thường thì không sợ. Nhưng nếu là Nam Minh Ly Hỏa, đây là lúc Chu Điểu biểu diễn. Lâm Thần và Tuyết Mạt cũng có sự hiểu biết hợp tác. Lâm Thần kích hoạt phong nhận bão, Tuyết Mạt kích hoạt ngũ nguyên tố pháp trận hạn chế thôn kim thú. Trong khi Chu Điểu trở thành pháo đài trên không, liên tục bắn các tia Nam Minh Ly Hỏa đầy uy lực vào thôn kim thú. Có một thiên hành giả có phong nhận bão để thu hút kẻ thù, thả diều, cộng với hiệu ứng kiểm soát của ngũ nguyên tố pháp trận, môi trường đầu ra của Chu Điểu là rất thoải mái, trong khi thôn kim thú bị Lâm Thần kéo đi chạy lung tung trên mặt đất. Cuối cùng, chưa đến 5 phút, thôn kim thú đã hoàn toàn tan chảy dưới một cú liệt hỏa xung kích từ Chu Điểu. Lâm Thần ngay lập tức nắm lấy linh hồn của thôn kim thú. Hắn ta không do dự, lập tức nuốt chửng. Ngay lập tức, Lâm Thần nhắm mắt. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện của hắn ta tăng thêm 9.000 kinh nghiệm. Đã đến lúc có thể đột phá một lần nữa. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Đối với những người trong băng tuyết thành, áp lực từ cuộc tấn công của bầy thú triều là rất lớn. Áp lực này không chỉ là về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của họ. May mắn thay, sự xuất hiện của Lâm Thần đã bù đắp phần thiếu sót về sức công kích. Điều gây ngạc nhiên đối với Lâm Thần là điện hệ, Pháp Sư Lăng Tiểu Nha đã có màn trình diễn tốt trong việc công kích. Khá nhanh chóng, boss của làn sóng thứ 40 cũng đã bị tiêu diệt. Hành trình linh hồn tu luyện của Lâm Thần đã tiến vào giai đoạn thất giai. Đối với Lâm Thần, hắn cảm thấy rằng tốc độ linh hồn tu luyện của mình rất nhanh. Hầu như không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ cần kinh nghiệm đạt đến mức đầy đủ, hắn có thể trực tiếp đột phá. Tuy nhiên, ở giai đoạn thất giai, để tiếp tục thăng cấp cần phải có nhiều kinh nghiệm linh hồn hơn. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 125. Kinh nghiệm, 800 triệu trên 5 tỷ. Máu, 68.960. Mana, tháng 11 năm 2770. Tấn công phép thuật, 90.216. Tấn công vật lý, 90.216. Tốc độ di chuyển, 30.959 giây trên giây. Linh hồn tu luyện, giai đoạn thất giai. Kinh nghiệm linh hồn, 3.000 trên 10 vạn. Thuộc tính tinh linh, tăng cường 30% tất cả thuộc tính, tăng cấp độ 3 cho tất cả kỹ năng, điểm kỹ năng cộng 30. Thể chất, 331.595. Tinh thần, 86752602. Sức mạnh, 86752602. Nhanh nhẹn, 43301299. Hiện tại, để thăng cấp linh hồn tu luyện, cần có kinh nghiệm đạt tới mốc 10 vạn. Nếu Lâm Thần tiếp tục tiêu thụ boss cấp 120, dự đoán sẽ cần khoảng 14 con. Số lượng cần thiết ngày càng nhiều. Tự nhiên, càng ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, điều làm Lâm Thần cảm thấy kỳ lạ là Như Tuyết Mạt, cô ấy dường như không biết rằng có thể nuốt chửng linh hồn để tu luyện. Trong khoảnh khắc lúc chiến đấu, Lâm Thần hỏi Tuyết Mạt về cấp độ tu luyện linh hồn của cô. Ta vẫn ở giai đoạn ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dài, hàng ngày ta đều sử dụng viên màu phát sáng linh hồn thạch nhưng cảm thấy rất chậm. Tuyết Mạt trả lời như vậy. Ngươi đã từng thử nuốt chửng linh hồn chưa? Linh hồn rất khó bắt được, chỉ cần chậm một chút là chúng nó đã tẩu thoát. Tốt thôi. Lâm Thần nhận ra tại sao tốc độ linh hồn tu luyện của mình có thể vượt trội so với người khác. Tốc độ. Tuyết Mạt là một pháp sư. Tốc độ của cô thật sự chậm. Trong mắt Lâm Thần, cô ấy chạy còn chậm hơn cả việc mình bò. Vì vậy, Lâm Thần chưa từng nghĩ rằng việc bắt linh hồn là khó khăn. Bất kỳ tinh linh boss nào chỉ cần xuất hiện, hắn gần như luôn là người bắt đầu tiên. Trong khi đối với Tuyết Mạt, cô ấy cứ tưởng rằng Lâm Thần cũng không thể bắt tinh linh, vì vậy cô không quan tâm đến điều này. Tuy nhiên, Tuyết Mạt biết rằng nuốt chửng linh hồn có thể giúp cô tăng tốc linh hồn tu luyện. Cô biết điều đó từ đâu? Lâm Thần không nhớ đã nói với cô ấy. Lúc này, trên phi thuyền trên mây, người tinh linh Eus có khuôn mặt tức giận và than phiền. Hắn nói, liệu chúng ta có thật sự để những người Lam Tinh này vượt qua cuộc tấn công của bầy thú triều? Moi điện hạ, liệu ngươi có thực sự cam lòng để thành của người Lam Tinh đứng vững trong vương quốc bạch tinh linh của chúng ta không? Không cam lòng thì có thể làm gì? Đó là quy tắc. Miễn là quy tắc cho phép, họ có thể trở thành một phần của quốc gia của chúng ta. Điều này là không thể thay đổi. Moi đáp lại một cách không hài lòng. Nhưng đồng thời, biểu cảm của cô ấy cũng không được tốt đẹp lắm. Quốc gia của mình sẽ có một thành của chủng tộc khác. Và nếu như đối phương có thể trải qua cuộc tấn công lần này, họ thậm chí có thể trở thành công dân của Hàn Băng Quốc. Khi số lượng đạt đến một mức nhất định, họ còn có quyền tham gia vào quyết định của hội đồng. Đó cũng là lý do tại sao cuộc tấn công của Băng Tuyết Thành lại thu hút sự quan tâm và chú ý đặc biệt của Hàn Băng Quốc. Khác với Long Linh Quốc, Hàn Băng Quốc là một quốc gia theo hình thức hội đồng. Trong quốc gia này, quyền lực của hội đồng đôi khi còn lớn hơn cả nữ vương. Vì vậy, nhiều bạch tinh linh không muốn Băng Tuyết Thành có thể vượt qua cuộc tấn công lần này. Thậm chí trong bóng tối, họ đã mở rộng quy mô cuộc tấn công lần này nhiều hơn nữa. Ban đầu nghĩ rằng Băng Tuyết Thành chắc chắn không thể vượt qua. Nhưng không ai có thể ngờ rằng Lâm Thần sẽ xuất hiện giữa chừng. Lúc này, đôi mắt của Moi lại xuất hiện một màu tím kỳ lạ. Sau khi trở lại bình thường, Moi ngạc nhiên nói, không thể tin được, hắn ta đã đột phá linh hồn một lần nữa. Hiện tại, cấp độ linh hồn tu luyện của hắn ta đã ở giai đoạn thất giai. Gì? Rusius kinh ngạc, hắn nhanh chóng nói, người đó lại mạnh hơn, vậy kế hoạch của chúng ta? Không thể rồi, Moi điện hạ, chúng ta phải tăng khó độ của cuộc tấn công, chúng ta nên đi kích động một số boss, sắp tới là lúc chúng ta cần đánh boss, lần này chúng ta sẽ tăng gấp đôi số lượng, người nghĩ thế nào? Moi không trả lời. Cô ấy nhắm mắt lại, biểu thị rằng cô ấy không nghe thấy gì cả. Sau phản ứng của Moi, Rusius quyết tâm rời khỏi phi thuyền. Sau khi Rusius đi, Moi mở mắt và nhìn thấy lưng Rusius, cô cười nhẹ và nhìn xuống băng tuyết thành, suy nghĩ, dường như, mọi thứ ngày càng thú vị hơn. Dầm, bên ngoài băng tuyết thành, tiếng kêu của quái vật khiến tất cả mọi người trở nên sảng khoái. Đã đến lượt vòng tròn tiếp theo. Lần này, chúng ta lại phải đối mặt với Boss. Và cấp độ của Boss đã được nâng lên. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cảnh bên ngoài thành, tất cả đều mở to mắt, tỏ ra không thể tin được. Bởi vì lần này, có tới 8 con quái vật khổng lồ xuất hiện. Tất cả đều là Boss. Chuyện gì đang xảy ra? Cái gì vậy? Trước đây trong trò chơi, Boss ở vòng 40 chỉ cao nhất là cấp độ 130, nhưng bây giờ lại xuất hiện 2 con ngưu ma, cấp độ 130 và 6 con phong thú cấp độ 120. Liệu họ có muốn chúng ta chơi nữa không vậy? Ngươi tỉnh dậy đi, đừng coi đây là trò chơi, đây là thực tế. Mất rồi, nếu tiếp tục như thế này, đến vòng 100 chúng ta sẽ đối mặt với cái gì? Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mây đen bao phủ tối thui. Thậm chí Tuyết Mặt cũng đầy chán nản. Cô thậm chí nói với Lâm Thần, hay, Lâm Thần, chúng ta từ bỏ đi. Ta đã nhận ra rồi, những người trên bầu trời đó chắc chắn đang cố ý gây chuyện. Họ sợ chúng ta vượt qua đợt tấn công của quái vật. Ngươi có ý là người ở Hàn Băng Quốc không muốn ngươi ở lại. Lâm Thần tìm ra điểm mấu chốt và không khỏi nghi ngờ. Với sức mạnh của Hàn Băng Quốc thậm chí có người mạnh hơn cả ở giai đoạn 1, 2 hoặc 3 chuyển cường giả đều có. Nếu họ muốn xóa sổ băng tuyết thành trong lãnh thổ Hàn Băng Quốc, họ chắc chắn có nhiều cách khác. Nhưng tại sao họ lại chọn lợi dụng đợt tấn công của quái vật lần này? Ngươi nói là, ngươi có ý rằng ngoài đợt tấn công của quái vật, họ không thể làm gì với chúng ta vì họ bị cấm tấn công chúng ta. Hãy suy nghĩ, từ lúc trò chơi xâm chiếm cho đến bây giờ, luôn có quái vật tấn công con người, và những người từ xa đó, ta chưa bao giờ gặp mặt họ tấn công chúng ta. Lâm Thần phân tích, chắc chắn là có một lý do nào đó đã hạn chế họ tấn công chúng ta, dẫn đến họ chỉ có thể dùng quái vật để tấn công chúng ta, và việc họ tận dụng quái vật là không có bất kỳ quy tắc nào. Nói cách khác, chúng ta có thể không cần tuân thủ quy tắc nữa. Ngươi định làm gì? Tuyết Mạt nhìn Lâm Thần, biểu cảm chán nản trước đó đã biến mất, thay vào đó là hy vọng. Miễn là cuộc tấn công của quái vật không tuân theo quy tắc, chúng ta tại sao phải luôn ở trong thành? Liệu chúng ta có thể không chạy ra ngoài để chiến đấu không? Trong thành có nhiều người thừa kế năng lực từ trò chơi, mặc dù cấp độ và sức mạnh của họ không mạnh mẽ, nhưng nếu chúng ta cho họ thành lập một hình thức trong pháp trận để chống lại quái vật, liệu có thể thiết lập các điểm tổ chức pháp trận bên ngoài thành để phòng thủ hiệu quả trước quái vật không? Ánh mắt của Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Pháp trận. Đó là phương pháp mà hắn ta nghĩ ra để giải quyết tình thế. Và không thể tiếp tục chỉ phòng thủ. Phải đi ra bên ngoài đánh mới được. Trong tay Lâm Thần, có một bản vẽ trận pháp chính cấp. Nhưng cho đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa tìm đủ tài liệu. Huống hồ, ngay cả khi Lâm Thần tìm đủ tài liệu, hắn ta cũng không thể sử dụng chúng tại băng tuyết thành. Nhưng băng tuyết thành có nhiều người thừa kế năng lực từ trò chơi, và không chỉ có một người trận pháp sư, miễn là chúng ta tiếp tục cố gắng kiểm soát thời gian, để họ thiết lập pháp trận bên ngoài thành, ý định của Lâm Thần sẽ trở thành hiện thực. Quan trọng nhất lúc này, là giải quyết đợt tấn công của boss này, ta sẽ đi ra ngoài, ngươi hãy bắt đầu sắp xếp người bảo vệ các trận pháp sư, xây dựng phòng thủ pháp trận, ở đây, ta không cần sự giúp đỡ. Sau khi nói xong, Lâm Thần nhảy xuống thành, một mình hắn ta lao thẳng vào đám boss. Lâm Thần có lý do mạnh mẽ để tự tin như vậy. Bởi vì lần này boss chủ yếu là thú phong. Boss loại này có điểm mạnh về tốc độ. Chính vì tốc độ của chúng, trong trò chơi Tân Thế Giới, người chơi xếp thú phong boss vào một trong 10 boss khó nhất, bởi vì tốc độ tăng trưởng của người chơi thường rất thấp. Nhưng tốc độ tăng trưởng của Lâm Thần lại gấp 3 lần so với người chơi thông thường. Hắn ta là người nhanh hơn cả thú phong. Không có một con thú phong nào có thể né tránh được đòn tấn công của Lâm Thần. Trong mắt Lâm Thần, 6 con thú phong boss này chỉ đơn giản là để hắn ta kiếm kinh nghiệm. Hắn ta tất nhiên sẽ không khoan nhượng. Cấm chú, tinh năng bạo sát. Cấm chú, thất tinh tụ năng. Cấm chú, phong nhận bão. Rồi làm trượt chân, tung cát, đâm sau lưng. Gần như chỉ cần một combo kỹ năng, một con thú phong boss đã bị đánh bại. Trong khi đó, Tuyết Mạt đã dẫn dắt các người, thừa kế ra khỏi băng tuyết thành và bắt đầu triển khai các pháp trận bên ngoài, thành. Trên phi thuyền trên mây, Moi nhìn cảnh này và nhíu mày. Bên cạnh, Rusius tiếng lao sao, họ không tuân thủ quy tắc. Đối với lời than phiền của Rusius, Moi không nói gì. Nếu nói về quy tắc thì người phá vỡ trước hết nên là họ chứ. Không, nói đúng hơn là người Rusius chứ. Nó không có liên quan gì đến Moi. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Moi không nói một lời. Ta nhất định sẽ trừng phạt họ. Moi điện hạ, ngươi chờ đấy, ta sẽ mang một bất ngờ lớn cho ngươi, ta sẽ đưa Giao Long đến đó, để họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Giao Long Vương. Rusius nói xong, nhảy xuống phi thuyền. Giao Long Vương, màu mặt của Moi đã thay đổi. Đó chính là một sức mạnh gần bằng một ngưỡng sức mạnh nhất chuyển. Nếu thật sự đưa nó đến đây, có thể sẽ không thể giấu kín sự việc này. Thật phiền phức, ta đang lo chuyện gì vậy chứ? Moi bất ngờ cười. Dù sao, tất cả đều do Rusius tự chủ làm việc, không liên quan gì đến ta, và không liên quan gì đến Hàn Băng Quốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong, khuôn mặt của cô trở lại lạnh lùng. Kế hoạch của Lâm Thần là một mình đi đánh với 6 con thú phong. Hắn ta đang dùng không gian để đổi lấy thời gian. Vì vậy, Lâm Thần tự nguyện ra khỏi thành. Một mình đối đầu với 8 con boss, hắn ta đã đi được hơn 10 dặm. Tuy nhiên, Lâm Thần bây giờ không thể phân tâm. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, hắn ta cũng chỉ có thể giết một con boss cùng một lúc. Đây chính là điểm yếu duy nhất của Lâm Thần sau khi chuyển từ phong hệ Pháp Sư sang Thiên Hành Giả. Pháp Sư là một nghề tấn công hàng loạt. Còn các kỹ năng của Thiên Hành Giả hướng tới tấn công đơn mục tiêu hơn. Tất nhiên, Lâm Thần vẫn có thể học thêm nhiều kỹ năng trong tương lai. Hiện tại, các kỹ năng mà Lâm Thần đã học chủ yếu là tấn công đơn mục tiêu. Tại sao vậy? Vì Lâm Thần nhất định phải đạt đến mức tối đa về sức tấn công. Khi tấn công hàng loạt là điểm yếu của Thiên Hành Giả, và khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn, thì tốt hơn hết là nâng cao sức mạnh tấn công đơn mục tiêu lên mức tối đa trước. Lúc này, Lâm Thần đã có Phi Thiên Thử phụ thể. Phi Thiên Thử là một loại sủng vật cấp sử thi, khi kết hợp với Lâm Thần, nâng cấp thuộc tính của hắn ta lên 40%. Hiện nay, máu của Lâm Thần đã đạt 96000, tấn công kép đạt 126000, tốc độ còn đạt 430 giát mỗi giây. Thêm vào đó, kỹ năng chạy nhanh trên giày, tốc độ của Lâm Thần đã đạt khoảng 560 giát. Vì vậy, Lâm Thần không để Chu Điểu và Tuyết Nữ cũng kết hợp với Phi Thiên Thử. Hắn ta đã ra lệnh cho Chu Điểu và Tuyết Nữ để giúp Tuyết Mạt và Lăng Tiểu Nha hai người cản trở hai con ngưu ma cấp 130, cố gắng làm chậm tốc độ tiến bộ của chúng. Đợi đến khi Lâm Thần hoàn thành việc giải quyết 6 con thú phong rồi đến, kế hoạch này đã thành công. Vì Lâm Thần đã tung ra tất cả sức mạnh của mình và kết hợp với ưu thế, về tốc độ của Thiên Hành Giả, hắn ta trở thành kẻ thù tự nhiên khắc chế, thiên địch của loại boss như thú phong. Hơn nữa, thú phong tuy có tốc độ nhanh nhưng máu lại rất ít. Boss cấp 120 chỉ có hơn 1 triệu máu. Điều này cho phép Lâm Thần hoàn toàn có thể tiêu diệt một con chỉ trong một chuỗi kỹ năng. Một chuỗi kỹ năng của hắn ta mất 5 phút thời gian hồi chiêu. Trong thời gian chờ đó hắn còn có thể sử dụng cấm chú trên thắt lưng để làm mới 2 lần thời gian hồi chiêu. Vì vậy, Lâm Thần chỉ mất chưa đến 20 phút để giải quyết 6 con thú phong. Trước mặt Lâm Thần, thú phong hoàn toàn không có khả năng phản công. Lâm Thần đã nuốt chửng linh hồn của 6 con thú phong. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện của hắn đã đạt đến 48000 điểm. Cách đột phá cũng chỉ còn khoảng 60% nữa thôi. Điều này thật là một niềm vui bất ngờ. Lâm Thần muốn có nhiều hơn nữa boss thú phong. Thậm chí, Lâm Thần còn nghĩ rằng sau đợt tấn công của đám thú triều, hắn có thể lên cấp đến cửu giai. Càng táo bạo hơn, hắn có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới thần đồ. Lúc đó, không biết tương lai sẽ ra sao. Tâm trạng của Lâm Thần đã tràn đầy hy vọng. Lâm Thần nhanh chóng điều hỗ trợ cho Tuyết Mạt và Lăng Tiểu Nhã. Ngạc nhiên là Lăng Tiểu Nhã, một điện hệ pháp sư, vẫn còn khá giỏi. Tuyết Mạt sử dụng ngũ nguyên tố pháp trận và kỹ năng sủng vật của cô ta để giữ chân con ngưu ma. Lăng Tiểu Nhã cũng đã sử dụng một cấm chú, điện quang bình chướng, cùng với sự tấn công của Chu Điểu và kỹ năng đóng băng của Tuyết Nữ, đã làm chậm bước chân của một con ngưu ma khác. Tuy nhiên, dường như Lăng Tiểu Nhã mất rất nhiều năng lượng. Phần năng lượng ma pháp của cô chỉ còn khoảng 30%. Tuyết Mạt tốt hơn một chút, nhưng nguồn năng lượng ma pháp của cô cũng chưa đến một nửa. Dường như họ không thể chống đỡ được lâu. Về phần sủng vật, Lâm Thần xem qua và hoảng hốt nói, Chu Điểu hãy rút lui, quái vật đang tấn công thành. Bây giờ ngươi không thể tiến vào trạng thái niết bàn. Hắn ta sốc. Chu Điểu chỉ còn một chút máu. Và lưu lượng máu của Tuyết Mạt cũng không tốt. Nhưng thảm nhất là một con sủng vật của Lăng Tiểu Nhã. Một con tam giác tê ngưu cấp độ hoàn mỹ. Loại sủng vật này tư chất không kém loài kiếm long của Liễu Mộng Giao. Nhưng hiện tại, nó nằm gục dưới chân của một con ngưu ma không xa. Dường như chỉ còn cái hơi thở cuối cùng. Phía Tuyết Mạt, một con sủng vật cưng chiều của cô cũng chỉ còn một nửa tính mạng. Lâm Thần sốc và hỏi. Độ tấn công của ngưu ma khoảng bao nhiêu, sao lại đáng sợ như vậy? Đừng nhìn Ngưu Ma chỉ cao hơn Boss cấp 120 cao hơn 10 cấp, nhưng với sự tăng sát thương từ sự khắc chế cấp độ, nó rất mạnh, sủng vật của chúng ta không thể chịu nổi nữa. Lâm Thần, hãy cẩn thận đi. Tuyết Mặt nhanh chóng nhắc nhở. Hãy rút lui các sủng vật của các ngươi lại, đừng chết thật, mau rút về phía sau để mục sư chữa trị. Sau đó, cả hai người hãy gia nhập nhóm của ta. Lâm Thần nói, Boss cấp 130 chắc chắn mang lại kinh nghiệm cao. Vừa mới tiêu diệt 6 con Boss thú phong, Lâm Thần đã lên cấp 128. Nếu hắn có thể tận hưởng kinh nghiệm từ 2 con Ngưu Ma, hắn có thể lên cấp 130. Tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Lâm Thần không phải là loại người ích kỷ như vậy. Lúc này, hắn vẫn sẽ tiếp tục chơi theo luật chung và chia sẻ kinh nghiệm với nhóm. Nhưng Tuyết Mặt lại lắc đầu và nói, Tiểu Nha, chúng ta không nên gia nhập nhóm của hắn ta được không? Hãy nghe ta nói, ta tin rằng cả hai đã nhìn thấy, những kẻ xâm lược ngoại lai ấy có ý định xấu xa với chúng ta, người Lam Tinh. Vì vậy, ta nghĩ rằng lúc này, chúng ta người Lam Tinh cần phải đoàn kết hơn, nhưng chỉ đoàn kết không đủ, chúng ta phải tập trung tài nguyên vào một người, tạo ra một người mạnh mẽ, chỉ có như vậy, tất cả chúng ta người Lam Tinh mới có thể nắm giữ được vận mệnh ở trong tương lai. Dễ thấy rằng, Tuyết Mạt không phụ lòng là hội trưởng của một công hội lớn. Có lẽ, ấn tượng chung của mọi người là chỉ cần có tiền là ai, cũng có thể làm hội trưởng của công hội. Nhưng trong trò chơi tân thế giới thì không như vậy. Một hội lớn liên quan đến nhiều lợi ích, chỉ cần có một chỗ nào đó không làm tốt, hội sẽ tan rã. Nhưng Tuyết Mạt đã dẫn dắt hội Tuyết Phiêu Thiên Lý hàng năm đều nằm trong top 10 của trò chơi tân thế giới, điều này đủ để chứng minh khả năng của cô ấy. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy cô ấy là một người có tầm nhìn toàn diện. Lời cô ấy, Lăng Tiểu Nhã fan nhỏ của Lâm Thần, tất nhiên cũng không phản đối. Ta nghĩ người này chính là Lâm Thần đại nhân của ta. Lăng Tiểu Nhã quả quyết đáp lại. Còn Lâm Thần thì hơi ngơ ngác. Lâm Thần vẫn là Lâm Thần, sao lại Lâm Thần đại nhân của ta? Và, ngươi thật sự phải thêm 2 chữ của ta, vào trước 4 chữ Lâm Thần đại nhân không? Ha, Lâm Thần đại nhân của ngươi. Sao do biết? Lúc này, tâm trạng của Tuyết Mặt rất tốt, thậm chí còn đùa vui với Lâm Thần. Lăng Tiểu Nhã ngay lập tức tỉnh táo hỏi, Giao Giao là ai? Đương nhiên, Lâm Thần không trả lời câu hỏi của cô. Bởi vì, không cần thiết. Tâm trạng tốt của Tuyết Mặt cũng, bởi vì cô ấy đã chứng kiến được sức mạnh mạnh mẽ của Lâm Thần. Dù cấp độ của Lâm Thần chỉ cao hơn cô vài cấp độ, nhưng Lâm Thần có thể dễ dàng tiêu diệt Boss cấp 120, điều đó là khả năng mà cô ấy không có. Tuyết Mặt cũng đoán được rằng cấp độ linh hồn tu luyện của Lâm Thần chắc chắn vượt xa cô ấy. Đó cũng là lý do Tuyết Mặt quyết định để Lâm Thần được hưởng kinh nghiệm riêng. Cô ấy thật sự nghĩ như cô ấy nói. Người Lam Tinh, phải có một người với sức mạnh vượt trội. Chỉ có như vậy, mới có thể tranh đấu cho quyền sống và quyền phát biểu trong thế giới mới, sau tân thế giới. Lâm Thần cũng không có khách sáo. Hắn ta ngay lập tức nói, tốt, bây giờ hai người cùng nhau làm phiền Ngưu Ma kia, Ngưu Ma này để ta lo. Nói xong, Lâm Thần dùng tốc độ tuyệt đối siêu âm, thậm chí gần gấp đôi tốc độ âm thanh. Chạy về phía một Ngưu Ma, trực tiếp tấn công bằng một cú phụ ma bán nguyệt trảm, liền sau đó là lắc mình nhanh chóng, cấm chú tinh năng bạo sát đã được sử dụng. Giống. Ngưu Ma bị tấn công, ngay lập tức quay đầu theo đuổi Lâm Thần. Nhưng chỉ trong 2 khoảnh khắc, Lâm Thần đã bay xa hàng km, sau đó dừng ở không trung, bắt đầu ngâm sướng cấm chú, phóng ra phong nhận bão. Tiếp theo, hắn ta đã mở khóa thất tinh tụ năng. Có thể nói, trong khoảng thời gian mở khóa thất tinh tụ năng, Lâm Thần gần như vô địch, bất kỳ quái vật nào cũng chỉ có thể bị đánh, không ai có thể đánh trúng Lâm Thần. Đó chính là sức mạnh mạnh mẽ của cấm chú. Tiếp theo, Lâm Thần phải tấn công hết sức. Hắn ta đã đối mặt với một con Ngưu Ma đang lao tới bằng một cú siêu cấp hoạt xạ, với lợi thế tăng tốc độ, sát thương của cú đánh này là 300000, ngay cả khi Ngưu Ma có giảm sát thương gây ra, nó cũng đã mất gần 5% lượng máu. Ngưu Ma này, ban đầu đã bị mài mòn xuống 90% lượng máu. Trước đó đã bị Lâm Thần tấn công một cú phụ ma bán nguyệt trảm, mất 6% lượng máu, lúc này chỉ còn 79%, lượng máu vẫn còn khá khỏe, nhưng sau đó Lâm Thần lập tức sử dụng một đoạn nhảy của thất tinh tụ năng. Hắn ta đã trở thành trạng thái bất khả chiến bại. Cuộc phản công của Ngưu Ma cũng bị tránh bởi trạng thái bất khả chiến bại. Ở đây, Lâm Thần thể hiện sự kiểm soát thời gian và hoạt động chính xác, vì hắn ta phải chính xác điều khiển thời gian trong chớp mắt khi Ngưu Ma tấn công để sử dụng một đoạn nhảy của thất tinh tụ năng. Để tránh đòn phản công của Ngưu Ma, vì Lâm Thần vẫn phải tấn công, nên hắn ta không thể nhảy ra cách xa 500 mét, hắn ta chọn điểm đến chính xác là phía sau Ngưu Ma. Thiên hành giả là gì? Thiên địa nội hành. Trời đất tuân theo ta. Xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện và biến mất như ma. Tiếp theo là cú đánh khó chịu siêu cấp, tăng cường đâm lưng, trong khoảng thời gian 2 giây khi Ngưu Ma quay lại, Lâm Thần cố gắng tấn công bằng một số đòn tấn công thông thường. Sau đó, ngay lúc Ngưu Ma quay lại phản công, Lâm Thần lại kiểm soát thời gian tấn công của Ngưu Ma một cách chính xác, sử dụng đoạn nhảy thứ hai. Lặp lại điều này, đã sử dụng 7 lần. Trong quá trình này, số lượng lần tấn công gây ra sát thương của Lâm Thần đã đạt 30 lần. Lúc này, Ngưu Ma còn lại 38% lượng máu. Giá trị sát thương tích lũy từ tinh năng bạo sát góp lại bị Lâm Thần kích hoạt. Kết quả là, chỉ còn 30% lượng máu của Ngưu Ma. Thấy tình hình, Lâm Thần ngay lập tức rút lui. Thực tế chứng minh, Lâm Thần rất phù hợp để chơi vai trò thiên hành giả. Vì hắn ta chạy thực sự nhanh. Và thời điểm chạy cũng rất thích hợp. Dù Ngưu Ma cao đến hơn 30 mét, nhưng cơ thể khổng lồ của nó tại thời điểm này trở nên vô cùng linh hoạt. Nó để lại những dấu vết như tàn ảnh tại trên chỗ đang đứng, và cơ thể khổng lồ đó như đang múa múa. Giống. Theo tiếng gầm của Ngưu Ma, xung quanh nó, một lực lượng to lớn phá vỡ và bùng nổ về cả bốn phía. Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên căng thẳng. Sức mạnh mạnh mẽ thật. Dù hắn ta đã chạy ra cách xa hàng km trong nháy mắt, nhưng hắn ta vẫn bị cuốn đi bởi làn sóng nổ to lớn. Lượng máu của hắn ta giảm ngay lập tức 36000. Nếu Lâm Thần không chạy trốn mà chọn đối đầu trực tiếp với Ngưu Ma, Lâm Thần đã hoàn toàn thua cuộc ngay bây giờ. Quan trọng là, kỹ năng này của Ngưu Ma còn kéo dài thời gian khá lâu. Nhanh chóng, đợt tấn công thứ hai đã đến. Lượng máu của Lâm Thần giảm thêm 18000. Kỹ năng này khiến Lâm Thần, người đã có 4 cấm chú, cảm thấy đố kỵ không tưởng. Phạm vi kỹ năng vượt quá hàng ngàn thước. Sát thương của kỹ năng cũng rất cao. Dẫu sao, phòng thủ của Lâm Thần, bao gồm trang bị giảm sát thương, không phải tỷ lệ nào cũng thấp. Nhưng hắn ta đã chạy ra khỏi vùng sát thương của kỹ năng. Kết quả là kỹ năng cuồng loạn nhảy múa của Ngưu Ma, vẫn khiến lượng máu của Lâm Thần giảm đi đáng kể. May mắn là trong trạng thái phụ thể với sủng vật, sát thương được chia sẻ. Vì vậy, trong số 54000 máu bị giảm của Lâm Thần, thực tế Lâm Thần và chuột bay chịu sát thương theo tỷ lệ 1-1. Hiện tại, Lâm Thần vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ có máu còn hơi yếu. Không sao, loạn vũ Ngưu Ma đã qua đi rồi. Khi kỹ năng của nó kết thúc, Lâm Thần ngay lập tức thực hiện một cú hoạt xạ, tăng tốc. Với tốc độ 560 giát mỗi giây, sát thương của kỹ năng này đạt tới 300%. Với lực tấn công song song sát thương của Lâm Thần hiện tại, làm giảm 20000 máu của Ngưu Ma. Tiếp theo Lâm Thần di chuyển nhanh phía sau. Chiêu siêu cấp muộn côn búa bổ. Boss vừa mới tung ra kỹ năng cực đại sẽ rơi vào trạng thái yếu đuối ngắn ngủi. Nó không còn miễn dịch trạng thái choáng nữa. Vì vậy, kỹ năng này đã khiến nó mắc kẹt trong trạng thái choáng ngắn ngủi. Bây giờ là lúc. Lâm Thần không do dự, sử dụng cấm chú cuối cùng. Hắn ta bay lên trời. Chỉ trong 3 giây, hắn ta đã bay lên hàng trăm mét. Thậm chí, khi còn đang bay trên không trung, Lâm Thần còn nhìn thấy phi thuyền đang lơ lửng. Và cả những tinh linh trên phi thuyền. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần và Moi gặp nhau mắt. Kế tiếp, Lâm Thần rút mắt lại. Ánh mắt của hắn ta, không buồn cũng không vui. Trái lại, Moi đầy kinh ngạc. Đây là, một cấm chú nữa phải không? Thiên hành giả, quả là mạnh mẽ như vậy, linh hồn của hắn ta còn nằm dưới đẳng cấp thần đồ. Chỉ dưới cấp 130, nhưng lại có nhiều điểm kỹ năng như vậy và có thể học được 4 cấm chú. Lời của Moi truyền đạt sự ngạc nhiên, một chút không vui và một chút ghen tị. Còn lại là sự ngưỡng mộ hiếm thấy. Không cần nghi ngờ, diễn biến của Lâm Thần hôm nay, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy rất rõ ràng. Khi cô ấy chưa đạt cấp 130, cô ấy cũng không mạnh mẽ như vậy. Nếu như có thời gian, hắn ta sẽ phát triển đến đâu? Hừm em! Lâm Thần trên bầu trời bắt đầu rơi với tốc độ nhanh chóng. Khi đó, hắn ta xuất hiện một hiệu ứng kỹ năng dưới chân, dường như hắn ta đang dẫm lên một viễn cổ thần tượng, con voi cổ xưa, thần tượng đó đứng trên một chân, và một cú đạp trực tiếp rơi vào Ngưu Ma bên dưới còn lại ít máu. Ngưu Ma vừa mới tỉnh dậy sau khi bị choáng, nó đột nhiên mất mục tiêu tấn công. Sau khi tìm kiếm trong 2 giây nhưng vẫn không thể tìm thấy mục tiêu cần khóa, nó lắc đầu đi về phía con Ngưu Ma khác, nhưng chính lúc đó đòn tấn công của Lâm Thần đã đến. Bò, ò... Khi cuộc tấn công của Lâm Thần đang rơi xuống, Ngưu Ma cũng nhận ra. Nó ngẩng mặt lên. Ngay lập tức nhảy lên cao, chuẩn bị chạm trán mạnh với Lâm Thần. Âm thanh va chạm lớn làm cho không khí xung quanh rung chuyển. Sát thương từ cú đánh này đạt tới 550% và đối diện với trạng thái yếu của Ngưu Ma. Trạng thái yếu là gì? Trước tiên, sức phòng thủ bị mất hết. Trong trạng thái không có sức phòng thủ. Tiếp theo, hiệu ứng miễn thương biến mất. Cuối cùng, sát thương không được giảm đi khi nhận. Tức là, toàn bộ sát thương của cú đánh này là thực sự. Lâm Thần đã được trang bị sủng vật bay, tấn công vật lý đã đạt tới 120000. Sau đó, nhân lên 550%, đó là 660000. Cú đánh này đã làm giảm máu của Ngưu Ma xuống còn 16,5%, có thể Ngưu Ma muốn đánh cứng một lần nữa, để tạo ra một hiệu ứng cả hai bên đều thua, lưỡng bại câu thương, nhưng Lâm Thần có thần tượng hộ thể, dù chỉ trong 3 giây nhưng Ngưu Ma không thể gây sát thương lên người hắn. Ngay sau đó, Lâm Thần trượt đi như một con lươn. Hắn ta đã quay lại phía sau Ngưu Ma. Nhìn vào máu của Ngưu Ma không đến 10%, tất cả các cấm chú của Lâm Thần đang trong thời gian chờ làm mát, nhưng không sao. Dùng kỹ năng thông thường cũng được. Chỉ mất chưa đầy 10 giây, con Ngưu Ma khổng lồ, với sự tức giận không cam chịu, cuối cùng đã ngã xuống. Tại hiện trường, nhiều món đồ quý xuất hiện. Có túi tiền và túi linh hồn tinh thạch. Ngạc nhiên nhất là một cái đặc thù đạo cụ, ma pháp thánh thạch. Có lẽ người khác không biết nó làm gì. Nhưng Lâm Thần rõ ràng. Bởi vì, trong 7 món vật cần thiết cho trận pháp trảm thần cấp 9 của hắn ta, ma pháp thánh thạch là một trong số đó. Hắn ta nhanh chóng thu nhặt tất cả phần thưởng. Không ngờ, sau khi giết boss cấp 130, vẫn có thể nhận được nhiều đồ như vậy. Nhưng Lâm Thần lúc này cũng không còn máu khỏe. Nhưng, còn một con Ngưu Ma. Lúc này, Tuyết Mặt kêu, Lâm Thần mau đến đây, chúng ta đã mài mòn nửa lượng máu của con Ngưu Ma này, bên ta cũng có 3 mục sư giúp chữa trị. Bíp, tiếng kêu trong trẻo của Chu Điểu, thông báo rằng nó đã được chữa trị. Lâm Thần không do dự nữa, nhanh chóng đến bên Tuyết Mặt, trong lúc tận hưởng sự chữa trị từ mục sư. Hắn ta cùng Tuyết Mạt và những người khác tấn công Ngưu Ma, khi máu của Ngưu Ma giảm xuống 35%, Lâm Thần cho mọi người rút lui 1.500 thước. Sau đó, hắn ta chỉ cho Chu Điểu tiến hành tấn công từ xa liên tục, kích hoạt kỹ năng loạn vũ của Ngưu Ma. Bây giờ có thể nói là cả nhóm cùng đánh boss, cả Tuyết Mạt, Nguyên Tố Sư, bao gồm cả Điện Hệ Pháp Sư, và các sủng vật thuộc tính phép thuật của họ đều có thể tấn công từ xa. Lâm Thần đợi hiệu ứng của kỹ năng Ngưu Ma qua đi rồi lại tiến tới tấn công nó. Cuối cùng, tất cả phần thưởng và linh hồn đều thuộc về Lâm Thần. 2 linh hồn của Ngưu Ma đã mang đến cho Lâm Thần 12000 điểm kinh nghiệm tu luyện mỗi linh hồn. Bây giờ kinh nghiệm linh hồn tu luyện của Lâm Thần đã đạt 72000. Chỉ còn thiếu 28000, hắn ta sẽ đạt được linh hồn tu luyện bát giai. Đây là một tốc độ tu luyện đáng sợ. Quan trọng nhất, việc tu luyện của Lâm Thần không phải chỉ là một tờ giấy trắng. Mỗi lần nuốt chửng linh hồn, đều là kết quả của Lâm Thần thông qua những trận chiến dữ dội. Điều đó cũng có nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thần càng ngày càng phong phú. Kết hợp với những tích lũy trong trò chơi trước đây, Lâm Thần trong việc vận dụng cũng là một đại sư. Lần này, con Ngưu Ma không lồ nổ ra một viên ma pháp thánh thạch nữa. Tuy nhiên, lại phát hiện ra một viên linh thạch hồn thạch màu phát sáng. Điều này thật quý báu. Tiếp theo là mọi người cùng nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau đó, quái vật lại tấn công như một dòng nước thủy triều. Và những con quái tấn công thành hiện tại đã đạt đến cấp độ 120. Có nghĩa là chúng đều có linh hồn. Chỉ là tình trạng linh hồn có thể rất yếu, thậm chí còn kém hơn Lâm Thần. Thực tế đã chứng minh điều này. Những linh hồn này không chỉ yếu, mà còn chậm chạp khi chạy trốn. Đến mức mà cả Tuyết Mạt và những người khác đều có thể bắt được nhiều con, và vì trình độ linh hồn tu luyện của Tuyết Mạt còn thấp, lần này cô ấy đã nuốt chửng một số lượng lớn. Tất nhiên, Lâm Thần cũng không ngừng giết quái và nuốt chửng theo quy tắc rằng, dù là con muỗi cũng là thịt. Khi 9 loạt quái nhỏ đi qua, kinh nghiệm linh hồn tu luyện của hắn ta đã đạt đến 80000. Chỉ còn thiếu 20000 nữa, hắn ta sẽ có thể lên cấp. Cái linh hồn của những con quái nhỏ này quá yếu, ta nuốt chửng hàng trăm nhưng chỉ được 20000 kinh nghiệm. Cuối cùng, Lâm Thần đã từ bỏ việc nuốt chửng những con muỗi này. Quá nản chí. Một linh hồn của quái nhỏ chỉ cộng thêm 20 điểm kinh nghiệm, làm sao chơi được. Đã lãng phí ít nhất vài phút thời gian đầu ra của Lâm Thần. Tiếp theo, sẽ là boss bắt đầu tấn công. Trong hang quái vật, một con hỏa nha cấp độ 140 đã xuất hiện. Cái này có thể coi là phiên bản thu nhỏ của chim phượng hoàng. Nó cũng rực lửa. Ngoài ra, còn có 2 con ngưu ma cấp độ 130. Chúng ta không có cấp độ 130, nhưng quái vật tấn công thành chỉ mới là làn sóng thứ 50, mà đã có boss cấp độ 140 rồi. Nếu những bạch tinh linh không có ý đồ gian ác, ta không tin tới mức đó. Tuyết Mạt tiếp tục phàn nàn và hỏi Lâm Thần, phải làm sao bây giờ? Thay vì vậy, chúng ta nên từ bỏ. Mọi người đều đồng ý đi với ngươi đến Thiên Nguyệt Thành. Cô ấy cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì ở Hàn Băng Quốc, những bạch tinh linh đến tấn công cô ấy thậm chí còn trực diện, đã áp đảo cả băng tuyết thành. Tuyết Mạt không phải là người thiếu tự tin. Chỉ là trong tình hình căng thẳng như vậy, cô ấy không dám đánh cược. Cô ấy không dám đánh cược với mạng sống của nhiều người Lam Tinh. Và đề xuất và quyết định này của cô ấy thực sự rất hợp lý. Bỏ một thành, nhưng vẫn giữ lại được phần lớn lực lượng còn sống. Thành thật mà nói, Lâm Thần cũng rất đồng ý. Nhưng hắn ta hy vọng rằng Thiên Nguyệt Thành có thể thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trì ở Hàn Băng Quốc. các thành thuộc về người Lam Tinh đã không còn nhiều. Mỗi thành, có thể nói là vô cùng quý giá. Đó cũng là một địa điểm nữa dành cho người Lam Tinh. Không, chưa đến phút cuối. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần không chọn từ bỏ. Bởi vì, hắn ta vẫn còn một chiêu trò cuối cùng chưa sử dụng. Đó chính là khả năng phụ thể. Phụ thể dựa vào sủng vật, nhưng tối đa chỉ có 3 con. Nghĩa là cho đến bây giờ, Lâm Thần thực sự chưa lộ ra sức mạnh thật sự của mình. Hơn nữa, hiện tại Lâm Thần đã vượt qua cấp độ 130. Khi đối mặt với các boss này, ưu điểm tăng sát thương do sự áp đảo cấp độ boss tạo ra thực tế là nhỏ hơn. Vì vậy, ánh mắt của Lâm Thần hướng vào 3 con boss vừa mới xuất hiện từ hang quái vật. Lâm Thần nói, các ngươi tiếp tục giữ vững, ta sẽ không tham gia vào trận chiến tiếp theo, ta sẽ trực tiếp tiến vào hang quái vật. Ngươi đã điên rồi. Tuyết Mạt không thể tin nổi. Lâm Thần, lắng nghe đây, ngươi là hy vọng của chúng ta, đừng đánh mất điều đó. Nếu cần, chúng ta có thể từ bỏ băng tuyết thành. Hãy yên tâm, ta có đầu óc của mình. Lâm Thần quay mặt đi. Sau đó, hắn ta nhìn thấy không chỉ là khuôn mặt của Tuyết Mạt, còn có Lăng Tiểu Nhã. Và, trong hội tuyết phiêu thiên lý, nhiều khuôn mặt xinh đẹp khác. Mọi người đều là người Lam Tinh. Ở khoảnh khắc này, không cần nhiều lời nói. Từ hành động, có thể cảm nhận được rất nhiều. Lâm Thần truyền tới mọi người ánh mắt khích lệ, sau đó cười, hãy yên tâm, mọi người hãy đợi ta. Nếu phát hiện sau khi cuộc tấn công của quái nhỏ trong đợt tiếp theo kết thúc, mà không có boss tới, chắc chắn là do ta đã ngăn chặn. Lúc đó, các ngươi hãy nhanh chóng điều trị vết thương. Ta cũng đi cùng ngươi, cùng lắm thì chết chung. Lăng Tiểu Nhã đột nhiên nói. Nhưng Lâm Thần đã từ chối cô, sau đó quay mặt đi. Không biết có phải vì lời nói của Lăng Tiểu Nhã, mà những thành viên của công hội đang yên lặng trước đó, trong một khoảnh khắc. Tất cả không kiềm chế được cảm xúc. Hội tuyết phiêu thiên lý đều là nữ giới. Họ đều mắt ướt theo cảm xúc. Ngay phía trước họ, một hình bóng cô độc đi bộ. Hình bóng đó cô đơn, nhưng cũng mang một tinh thần không ngừng tiến lên. Đối với toàn bộ người Lam Tinh, đây là một trận chiến liên quan đến sự sống còn. Đây cũng là cuộc chiến để lập nền tảng. Nó có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, Lâm Thần không cho phép Tuyết Mạt từ bỏ. Nếu đã đi đến đây rồi, hãy chiến đấu hết sức. Sợ là các quốc gia khác, những kẻ xâm lược từ xa khác, khi nhìn thấy hành động của Hàn Băng Quốc, sẽ học tập lần lượt. Lâm Thần không biết còn bao nhiêu thành của người Lam Tinh. Cũng không biết còn bao nhiêu công hội đã đưa thành vào thực tế. Những gì hắn đang suy nghĩ bây giờ là tập trung hết sức. 3 con sủng vật đã phụ thể hoàn toàn. Hiện tại, Lâm Thần, sau khi phụ thể, bảng thuộc tính của hắn mạnh mẽ vô cùng. Lâm Thần, nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, 130. Kinh nghiệm, 9 tỷ trên 65 tỷ. Máu, 126,720. Mana, 256,815. Tấn công phép thuật, 205,452. Tấn công vật lý, 205,452. Tốc độ di chuyển, 71267 giát trên giây. Linh hồn tu luyện, thất giai. Kinh nghiệm linh hồn, 8 vạn trên 10 vạn. Thuộc tính tinh linh, tăng cường tất cả thuộc tính 30%, tăng cấp độ tất cả kỹ năng 3, điểm kỹ năng cộng 30. Trạng thái phụ thể, 3. Phần thưởng phụ thể, huyền thoại cộng 45%. Thần thoại cộng 40%, thần thoại cộng 40%. Thể chất, 34001020 cộng 125%. Tinh thần, 87802634 cộng 125%. Sức mạnh, 87802634 cộng 125%. Nhanh nhẹn, 44301329 cộng 125%. Tốc độ di chuyển của Lâm Thần đã vượt quá 700 giát. Nếu kích hoạt trang bị tăng tốc, có thể đạt tới hơn 900 giát mỗi giây. Điều này đã tăng cường sát thương kỹ năng của Lâm Thần một cách đáng kể. Nó cũng cho phép hắn ta có tốc độ vượt quá gấp đôi âm thanh. Hiện tại, Lâm Thần di chuyển nhanh đến mức nào? Nếu hắn ta chạy với toàn tốc, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của hắn ta. Điểm mạnh nhất chắc chắn là tấn công song song. Cả hai tấn công của Lâm Thần đã đạt trên 200.000. Điều này thực sự kinh khủng. Hiện tại, sát thương của Lâm Thần đã vượt qua giới hạn. Tất nhiên, ngay cả khi không phụ thể, Lâm Thần bản thân mình với 3 con sủng vật cũng có thể gây ra sát thương không tệ. Nhưng đó là đối mặt với boss. 3 con sủng vật cùng với Lâm Thần đều chịu trách nhiệm chung về sát thương. Và hầu hết các kỹ năng của Lâm Thần chỉ tác động vào một mục tiêu duy nhất. Điều này khi đối mặt với boss, cho phép tập trung toàn bộ sát thương, tấn công boss một cách chính xác hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.